Chương 425, Phong Linh Bảng Bí Văn. Triệu Thần đang ở thư thư phục phục đẩy tự thế rất nhiều cô em thời điểm. Môn lần nữa bị tà ác mở ra. Chủ nhân Lý Tử Yên cúi đầu nửa quỳ ở Triệu Thần trước giường. Ở trên giường Triệu Thần nhưng bây giờ là không có thời gian để ý tới Lý Tử Yên, chỉ là đối với cùng với chính mình dưới người Võ Tư U đánh thẳng vào. Võ Tư U mặt cười cũng là thẳng tắp rũ ở Lý Tử Yên trước mặt, nhìn Lý Tử Yên, lúc đầu trời xanh lạnh như băng trên gương mặt tươi cười, treo một tia thả lan ở dê xuân tình, nhìn Lý Tử Yên, thủy ông ông đại con mắt tràn đầy dục tiên dục tử thần sắc. Đây đối với Lý Tử Yên trùng kích tuy là rất đại, thế nhưng, có một vạn con rối quỷ bình trung thành, chèn ép gắt gao lấy đối với Triệu Thần ý đồ không an phận, ngược lại cũng không có cái gì đại sự. Thế nhưng, Lý Tử Yên trong tay triều vụ vẽ liền bi kịch. Lúc đầu triều vụ vẽ đều có chút động tình, lần này, triều vụ vẽ càng là bi thảm. Bởi vì mình mẫn cảm giải đất lại là bởi vì bị Lý Tử Yên vô tình đụng chạm, đưa tới có chút động tình, mà bây giờ đang bị Võ Tư Ú cùng Triệu Thần chiến đấu trực diện trùng kích, cho nên, trực tiếp bi kịch nha một tiếng ngẩng cao gọi từ triều vụ vẽ trong miệng phát sinh. Làm cho Triệu Thần cười to nói, làm sao vậy ngay cả đấu tinh thủ hộ giả đều đối với bản vương động tâm sao ha ha ha. Triệu vụ vẽ dùng sức nghĩ nam nhân đều là chán ghét sinh vật, đều là làm người ta chán ghét sinh vật. Thế nhưng triều vụ vẽ không khỏi liếc về Triệu Thần cự đại, không bị chính mình khống chế nghĩ đến, cái vật kia nếu như đâm vào trong cơ thể của mình hội là cảm giác gì thật chẳng lẽ rất thoải mái sao ngay cả lạnh như băng Võ Tư Ú đều là cái phản ứng này. Đồng thời bốn phía rất nhiều vẻ mặt thỏa mãn xuân sắc chúng nữ, không một không ở nói cho triều vụ vẽ, chính mình thực sự rất thoải mái a phi phi phi, bổn tọa đang suy nghĩ gì à. Triều vụ vẽ dùng sức lắc đầu, đang muốn hoàn hồn. Cũng là cảm thấy mình bị một tấm bàn tay to thẳng tắp nắm lên. Kinh hoàng nhìn lại, chỉ thấy Triệu Thần cười tà gương mặt của cũng là đã tới trước mặt của mình. Không muốn a thường thường nữ nhân lúc này nói, đều là nghe ngược lại, thật sao Triệu Thần hỏi chúng nữ dồn dập cười đùa xác nhận. Chỉ có triều vụ vẽ một người kêu to nói, không phải, không phải thế nhưng, hết thảy đều không ngăn cản được Triệu Thần. Triệu Thần trực tiếp ôm lấy triều vụ vẽ nói, bản vương một mực nghĩ như thế nào hoàn toàn phá hư đấu tinh, nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại rốt cục nghĩ tới một biện pháp tốt đó chính là đẩy ngã ngươi sau đó ký hợp đồng. Lý Tử Yên tiếp một câu biện pháp tốt chúng nữ rối rít tán thán, đồng thời bắt đầu trợ giúp Triệu Thần đối với triều vụ vẽ làm một ít tà ác sự tình ở một phương diện. Khoảng cách Nữ Lương Sơn Thất Hiền Lâm mấy trăm km bên ngoài, Nữ Lương Sơn một chỗ khác lên đỉnh địa phương, Phương Mộ Gia lẳng lặng nhìn đi thông con đường bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở lan. Rất nhanh Triệu Thần thì sẽ từ nơi đây leo lên Nữ Lương Sơn, điện hạ, chúng ta thật muốn xuất thủ sao? Hiền Lương Thục Đức nhìn Phương Mộ Gia. Phương Mộ Gia gật đầu nói, nếu như dựa theo bình thường mà nói, Mộ Gia chắc là sẽ không đối với Triệu Thần xuất thủ, thế nhưng Triệu Thần mạnh mẽ đại không ngờ, một ngày lên đỉnh. Chính là một cái nhân vật khủng bố, Mộ Gia chuẩn bị ở chỗ này thu phục Triệu Thần. Phương Mộ Gia vừa nói, trong tay một quyển sách vở xuất hiện, trong thoáng chốc chớp động lượng. Ngân sắc quang mang nếu như là Triệu Thần ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, Phương Mộ Gia quyển sách trên tay quyển không đặc biệt, chính là Phong Linh Bảng. Thục Đức nhìn Phương Mộ Gia nói, anh Vũ Vương bên kia còn chưa kết thúc, điện hạ không cần như vậy nóng ruột đấy. Phương Mộ Gia gật đầu, nói, đúng a cái này Phong Linh Bảng nhưng là bạch ngân cấp bậc Phong Linh Bảng. Tuy là đẳng cấp không sai, nhưng là ở hạ giới, chung quy là uy lực hạ thấp một cái chút, làm không cẩn thận thực sự sẽ để cho. Triệu Thần chạy trốn đây. Phương Mộ Gia con mắt cười rất sáng lạ, nheo lại con mắt cùng câu dẫn ra khoe miệng, nói cho mọi người, trước mặt nữ tử này hiện tại tâm tình thực sự rất tốt. Ở Phương Mộ Gia vô cùng lo lắng Triệu Thần thời khắc, Triệu Thần cũng là nhìn ở trên giường đã là rơi vào phàm trần triều vụ vẽ, trong lòng rất là sảng khoái. Chính mình rốt cục đem triều vụ vẽ đẩy ngã xuống giường, ân, loại cảm giác này, rất tốt triều vụ vẽ nhãn thần phức tạp nhìn Triệu Thần. Vụ vẽ, bây giờ cùng bản vương ký hợp đồng đi. Triệu Thần hướng về phía triều vụ vẽ nói. Triều vụ vẽ thì là nhìn chằm chằm Triệu Thần nói, ngươi có Phong Linh Bảng. Phong Linh Bảng chúng nữ nghi hoặc. Phong Linh Bảng Lý Tử Yên khiếp sợ. Triệu Thần thì là kỳ quái nhìn triều vụ vẽ nói, ngươi như thế nào biết được nói như vậy? Ngươi chính là sở hữu Phong Linh Bảng rồi hả? Triều vụ vẽ không biết rõ làm sao hồi sự, cả người hoàn toàn thư giãn xuống, càng là tản ra một loại cám dỗ chí mạng. Nhìn Triệu Thần nói, ngươi không phải rất kỳ quái ta làm sao biết phong linh bảng chuyện sao? Rất đơn giản, bởi vì ta hiện tại đã bị ngươi nhốt vào ngươi phong linh bảng. Cái gì? Triệu Thần kinh hãi, nhìn Triệu Vũ vẽ, tay vừa lộn, đại ấn xuất hiện. Đại ấn lóe lên một cái, hào quang màu xám lóe lên rồi biến mất. Ừ, Triệu Vũ vẽ nhìn Triệu Thần trong tay đại ấn nói, kỳ quái, không phải hắc thiết cấp, cũng không phải đồng thau cấp, càng không phải là bạch ngân cùng hoàng kim cấp, ngay cả cấp bảo thạch cũng không phải, kỳ quái. Ngươi phong linh bảng trước là tán phát dạng gì quang mang à? Cái này phong linh bảng là bản vương cương lấy được. Triệu Vũ vẽ nhìn Triệu Thần, cương lấy được được rồi, hạ giới làm sao sẽ xuất hiện phong linh bảng? Ngươi là từ nơi nào lấy được phong linh bảng? Triệu Thần nhìn Triệu Vũ vẽ, con mắt hơi nheo lại nói, hạ giới không có phong linh bảng sao? Ừ, Lý Tử Yên trực tiếp chen lời nói như vậy, hạ giới là không có có phong linh bảng, trừ phi là tinh giới nhân xuống mang xuống đến, thế nhưng có phong linh bảng nhân còn hạ giới không nhiều lắm à? Triệu Vũ vẽ nhìn Triệu Thần nói, đừng suy nghĩ, ngươi cái này là giả, nơi đó có phong linh bảng là màu xám. Cho Triệu Thần cũng là không nói chuyện, trong lòng cũng không tin Triệu Vũ vẽ lời nói, mà là nổi lên một cái suy đoán, đó chính là kỳ thực đại lương hướng liền là cả thủy hử chuyện người đề xuất. Đại lương hướng chính là phát sinh thủy hử chuyện đích niên đại, cũng chính là Tống Triệu mà đại lương hướng kiến quốc. Triệu Thần ở đại lương hướng ghi chép chung cũng không có phát hiện rất nhiều tin tức, chỉ nói là thái tổ là hoàng bào gia thân, sau đó chính là hoàng đế, thành lập đại lương triều. Ở sau đó, chính là thái tổ các loại công tích vĩ đại, thứ khác rất ít, mà bây giờ Triệu Thần có chút lý giải tại sao. Chắc là thái tổ nhưng thật ra là tinh giới người, nhưng sau đó phát sinh nhất chút sự tình hạ giới, thành lập đại lương triều. Cầu thả cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu bỏ nợ chương chương 209 bỏ nợ chương.